Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng một chút, anh ta cười tâu toét với A Nhiễm, ta chuộc lỗi với muội, cứ gọi thoải mái, ta mời, anh ta vỗ vỗ ngực, nghe vậy, A Nhiễm nhướng mày. Ta gọi thoải mái, Dư Hoàn gật đầu lia lịa, A Nhiễm cười, nàng đột nhiên đứng lên, trong ánh mắt kinh ngạc của Dư Hoàn, nàng lớn tiếng nói, các vị bằng hữu, hôm nay rượu hoa đào cứ uống thoải mái, vị Dư thiếu hiệp này mời. Vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bọn họ, Dư Hoàn trợn tròn mắt, này này này, A Nhiễm, muội làm gì vậy? Anh ta vươn tay, kéo kéo tay áo A Nhiễm, đôi mắt đào hoa mở to. Đừng náo loạn nữa, A Nhiễm nhướng mày, không phải huynh nói ta gọi thoải mái sao, tên này trốn tránh, nhất định không chỉ đơn giản là quen biết Tiêu lão bản, e rằng Tiêu lão bản cũng quen biết anh ta, giả vờ nghèo rớt mồng tơi, trên thực tế tuyệt đối lai lịch bất phàm. A Nhiễm biết Dư Hoàn đi theo nàng là để xem náo nhiệt, xem kịch vui, nhưng nàng cũng phải nói cho anh ta biết, có vài vở kịch, xem chùa là phải trả giá. Dư Hoàn, anh ta nhìn ra vẻ khiêu khích trong mắt A Nhiễm, thở dài, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, buông tay, lắc đầu. Thôi được rồi, muội vui là được. A Nhiễm liếc anh ta một cái, tiểu nhị len lén đánh giá hai người, lại nhìn Dư Hoàn, hạ giọng. Khách quan, chuyện này, Dư Hoàn hất cằm. Khoảnh khắc này, dù là quần áo vải thô cũng che giấu không được khí phách. Vung tiền như rác, anh ta hào sảng nói, nghe nàng ấy, ta mời, tiểu nhị ngẩn người, sau đó dưới ánh mắt của mọi người, lớn tiếng hô. Mọi người, hôm nay rượu hoa đào vị thiếu hiệp này mời, cứ uống thoải mái, hào phóng, ha ha ha, đa tạ thiếu hiệp, vậy chúng ta không khách sáo nữa, đa tạ, kính hai vị, chuyện thế này cũng không phải chưa từng xảy ra. Đều là người trong giang hồ, cũng đều phóng khoáng, có người mời, vậy thì cứ thoải mái uống, có người bưng chén rượu lên với hai người. Nào, ta kính hai vị, hôm nay coi như quen biết, sau này nếu có cần, cứ đến phường Bắc tìm ta, Dương Cửu Đao, chuyện khác ta không biết, nhưng huynh đệ giang hồ thì không ít, A Nhiễm mỉm cười. Vung tiền như rác, thật sự rất vui vẻ, nàng nhận lấy vỏ rượu tiểu nhị đưa tới, rót một chén. Nào. Uống, được, cả tửu quán đều náo nhiệt, giang hồ phóng khoáng, hỗn loạn náo nhiệt, Dư Hoàn bưng chén rượu, đôi mắt đào hoa nhìn A Nhiễm bị mọi người vây quanh, lông mày nhướng lên, đáy mắt mang theo ý cười, uống một hơi cạn sạch, rượu hoa đào rất nồng, nhưng uống vào rất thoải mái, uống hết nửa vò, tất cả mọi người đều bắt đầu xưng huynh gọi đệ, lải nhải nói chuyện, A Nhiễm lau rượu trên khóe miệng, mắt hơi say, tùy ý hỏi. Vừa rồi huynh nói gì nhỉ? Có người xông vào hiệp khách Sơn Trang còn ra ngoài được, tên đại hán kia kéo một cái ghế dài ngồi bên cạnh, hạ giọng với A Nhiễm và những người khác. Không phải sao, nghe nói trong đó có một người là người quen, chính là nữ hiệp cầm đao kia, hiệp khách Sơn Trang nhận ra nàng ta rồi. A, là đồ đệ duy nhất của sát lộ đao cướp G, I, E, C Triệu Toàn kia. A Nhiễm hơi cụp mắt, chậc, bỏ mũ xa quả nhiên bị nhận ra rồi, Dư Hoàn xách vò rượu đi tới. Dựa vào cột trụ bên cạnh A Nhiễm, rót rượu cho nàng, đôi mắt đào hoa nửa say nửa tỉnh, nghi ngờ, thật sao? Nếu đã nhận ra là ai, tại sao không truy nã, hiệp khách Sơn Trang không giống như là người kiên nhẫn tốt. Ta biết, đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người khác lảo đảo đi tới, chen vào bên cạnh. Bởi vì đồ đệ của sát lộ đao, bị cốc kỳ định rồi, nàng ấy chính là đồ đệ của sát lộ đao A, cách chương.